Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chống đỡ tiêu tiền. Cái này, Cao Dũng vậy rất lúng túng. Cái này bắt người mềm tay, ăn thịt người miệng ngắn. Hắn trước lấy là, cái này tập đoàn Thiên Uy gia đại nghiệp đại. Ở Ninh Ba lớn như vậy công ty chính, tại Thiên Hải, vậy khẳng định vậy có chút nhân mạch. Như vậy một chút chuyện nhỏ, cho dù đền tiền, vậy đã sớm giải quyết. Chưa đến nỗi kéo đến cuối cùng giải quyết không hết. Cho nên hắn ở lần đầu tiên điều tra thời điểm, gì cũng không có làm. Và Phong Dịch rất là tán gẫu một phen. Còn thật tốt vui đùa một phen. Ai biết, cái này nhưng thành hắn cái chuôi. Phong Tổng, người như thế nói, vậy cũng không lớn đúng rồi đi. Cao Dũng mở miệng nói. Chuyện lần trước là chuyện lần trước, cũng không thể và tới hôm nay như nhau à? Cũng chuyện đã qua tình, lại cầm mà nói, có chút không phúc hậu đi. Phúc hậu, Phong Dịch cũng cười, không vui nói, ngươi còn có mặt mũi cùng ta xách phúc hậu. Ta ở trên mình ngươi vậy không thiếu tiêu tiền đi, cái này sẽ muốn công bình làm việc. Ta trước khi tiền đâu, nuốt tiến vào, cũng đừng nghĩ làm người không có sao như nhau. Đáng chết. Cao Dũng rất là tức giận. Trên tay mình có cái chuôi bị Phong Dịch cho nắm được. Thật là đáng chết. Phong Tổng, nếu ngươi nơi này không có gì cả, vậy ta liền không hỏi nhiều. Sau này trách nhiệm chính ngươi gánh vác. Chúng ta tổ điều tra đã kinh hết tình hết nghĩa. Cao Dũng lạnh lùng nói. Hắn vậy rõ ràng, ở Phong Dịch nơi này khẳng định cái gì cũng đều không tra được. Muốn tìm chứng cớ, dứt khoát trực tiếp đi trên công trường tìm những công nhân kia hơn nữa chân thực. Những người đó mới là nắm giữ người thứ nhất tư liệu người. Đi thong thả không đưa. Phong Dịch nhìn Cao Dũng các người đứng lên. Đi ra ngoài. Xem đều không liếc mắt nhìn. Hắn biết. Cao Dũng và mình coi như là hoàn toàn quyết liệt. Phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không biết. Bởi vì. Chuyện này. Đã vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế. Tiếp theo, hắn có thể làm, chỉ có thể là nhìn. Công ty châu báu đỉnh thịnh, nghỉ phép chừng mấy ngày đường hạ mộng, rốt cục thì trở lại trong tiệm, bắt đầu đi làm. Người nhà qua đời thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn chưa có tới. Hôm nay tới một lần, Lâm Nguyệt Giao còn đặc biệt hỏi một tí, để cho nàng trở về hơn bồi người nhà một chút. Lâm Tổng, ta không có sao, ta có thể làm việc. Cùng Phong Dịch tên khốn kia lúc nào gánh vác hắn hẳn gánh nổi trách nhiệm. Ta tìm lại ngài nghỉ ngơi. Cầm ta phụ thân cho cốt đưa trở về quê quán. Hạ Mộng trịnh trọng nói. Lâm Nguyệt Giao biết. Hạ Mộng là muốn chính mắt nhìn thấy mình phụ thân chiêu tuyết. Như vậy mới có thể chân tránh an tâm lại. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đáp ứng. Nhưng mà Phong Dịch chuyện bên kia thế nào? Hiện tại có tiến triển gì sao? Diệp Trần nói hắn sẽ giúp ta. Ta tin tưởng hắn. Hắn khẳng định có thể làm được. Hạ Mộng vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Trần, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao có chút không rõ ràng. Chuyện này, Diệp Trần nhưng cho tới bây giờ không có cùng nàng nói qua. Chuyện này, Diệp Trần lại có thể giúp được giúp cái gì đâu? Dẫu sao, Phong Dịch người kia, làm người tự đại. Người bất kỳ nói cũng không nghe lọt. Nàng người bạn học cũ này đích thân ra tay. Đối phương cũng là mềm không ăn. Diệp Trần chẳng lẽ còn có biện pháp gì có thể làm cho Phong Dịch ngoan ngoãn nhận sai. Và Lâm Nguyệt Giao nói xong, Hạ Mộng liền bận bịu liền mình công tác. Nhìn Hạ Mộng hình bóng, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Trần có thể làm được. Dẫu sao, Hạ Mộng phụ thân cũng sẽ không sẽ chết oan. Diệp Trần, cái này hai ngày sự việc, ta thấy được, là ngươi giúp làm sao? Đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Hạ Mộng tìm được Diệp Trần. Hỏi, cái này hai ngày toàn bộ Thiên Hải tin tức tất cả đều là đưa tin nàng phụ thân chuyện. Trước lúc này, nhưng cho tới bây giờ không có lớn như vậy độ chú ý. Bây giờ có thể có kích thước này, khẳng định đều là Diệp Trần ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Không việc gì. Ta chỉ là gọi mấy cú điện thoại, tìm một tí truyền thông bằng hữu, thì có bây giờ hiệu quả. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, chúng ta cũng là bạn, chút việc nhỏ này, không coi vào đâu, bỏ mặc nói thế nào, vậy ta vậy phải cảm ơn ngươi. Hạ Mộng trầm giọng nói, ngươi chính là đại ân nhân của ta, là cả nhà ta ân nhân, sau này chỉ cần ngươi có gì phân phó, có cái gì muốn ta làm, ta khẳng định cũng làm. Hạ Mộng nói xong, liền trực tiếp quỳ trên đất, hướng Diệp Trần nặng nề dập đầu một tí đầu. Ở Tuyệt Lộ, trên xã hội không có một người giúp thời điểm bận rộn. Là Diệp Trần đưa ra trợ giúp tay, giúp nàng đòi lại phụ thân công đạo. Phần ân tình này, Hạ Mộng sẽ một mực nhớ, thậm chí, sẽ nhớ tại tim. Dẫu sao, nàng và Diệp Trần cho dù là quan hệ tốt một chút bằng hữu, nhưng Diệp Trần làm, cũng là thiên đại ân tình. Vì chuyện nàng đắc tội tập đoàn Thiên Uy, ai biết tập đoàn Thiên Uy biết hay không trả thù. Nhưng Diệp Trần nhưng cái gì đều không cố, liền làm, liền xông lên phần ân tình này, đều đáng giá được Hạ Mộng thật tốt cảm ơn một phen. Người mau dậy đi. Diệp Trần vội vàng đem Hạ Mộng cho đỡ lên, nói, ta trước cũng đã nói, ta và Hạ Thúc quan hệ vậy rất tốt, giúp hắn đòi một cái công đạo, vậy cũng là ta phải làm. Ngươi nếu là như vậy, vậy thì quá khách khí. Hạ Mộng từ dưới đất đứng lên, vậy không nói gì nữa, bởi vì nàng biết Diệp Trần là như vậy làm việc không cầu hồi báo người. Nếu là một vị nhấn mạnh cho cái gì, vậy đích xác quá khách khí. Gần đây, ta thành phố tập đoàn Thiên Uy một án đang bị điều tra. Căn cứ phía trước ký giả có được tin tức, tập đoàn Thiên Uy tổng giám đốc Phong Dịch đã bị điều tra tổ mang đi. Cặn kẽ tin tức, chúng ta sau này mang đến. Đang nói, công ty châu báu trong phòng khách TV truyền một mục tin tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Phong Dịch bị mang đi. Cái này thứ nhất tin tức, để cho Hạ Mộng cả người cũng chấn phấn. Nói cách khác, vụ án này rốt cuộc bị coi trọng. Phụ thân cũng chỉ có cơ hội bị chiêu tuyết. Ngày này, Hạ Mộng đợi rất lâu. Trước trên căn bản đã phải bị đè xuống. Nhưng Diệp Trần sau khi trở về, liền kỳ tích vậy bắt đầu trọng thẩm. Hiện tại lại là đem Phong Dịch mang đi điều tra. Tốt lắm, hết thảy cũng sẽ có kết quả. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng huyễn nhiên muốn khóc dáng vẻ, an ủi một câu, cảm ơn ngươi. Hạ Mộng nhào vào Diệp Trần trong ngực, khóc không thành tiếng, khóc cùng một người nước mắt như nhau. Khỏi phải nói hơn cảm khái. Diệp Trần thật ra thì vậy rõ ràng. Chuyện này mấu chốt, chính là dư luận lực lượng. Ai nắm giữ dư luận lực lượng, ai là có thể xưng hùng. Mặc dù hắn chỉ là gọi mấy cú điện thoại, nhưng Liễu Như Yên nhưng đã làm không ít công tác. Là nàng nói báo và đài truyền hình Đại Thiên Phúc đưa tin. Cứ như vậy, tạo thành nhất định ảnh hưởng xã hội lực, cũng chỉ để cho chính thức bắt đầu hoàn toàn điều tra chuyện này. Chỉ cần chịu tra, liền không có gì không tra ra được. Cái này không, phàm là dùng điểm tâm, liền có thể bắt được vấn đề mấu chốt. Phong Dịch bị mang đi câu hỏi, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ, Diệp Trần vẫn luôn ở công ty châu báu bên trong, nhìn khí trời bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi, chờ lát phỏng đoán muốn mưa rơi. Lâm Nguyệt Giao bước nhanh tới. Nói thẳng một câu, được, chúng ta đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Hai người đi ra ngoài, nhìn một cái trên đầu bầu trời. Mây đen đầy vải, mặc dù còn không có mưa rơi. Nhưng là người đều biết, đây chính là bão tố đến khúc nhạc dạo mà thôi. Ngồi lên xe, Diệp Trần mở đến nhà. Vậy liền bắt đầu nấu cơm. Lý Phượng liền ngồi ở trên ghế salon, không chút kiêng kỵ và ôn phi mở video. Vừa nói ngứa ngáy nói, không chút nào đem Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần làm chuyện xảy ra. Trước sợ Lâm Nguyệt Giao không đồng ý, nhưng hiện tại hai người có hiệp thương, nàng vậy sẽ không sợ. Quang Minh Chánh Đại bắt đầu lui tới liền đứng lên. Tiểu Phi Phi, người ăn cơm rồi sao? Tiểu Phi Phi, mấy giờ tối ngủ à? Ngày mai ta đi tìm ngươi à? Tiểu Phi Phi, ngươi xem cái này màu sắc có được hay không xem? Ta thích nhất cái này màu sắc. Lý Phượng mỗi một câu nói, Diệp Trần trên mình nổi da gà cũng bắt đầu nhiều. vậy kêu là một cái khủng bố. Hắn vậy chưa bao giờ nghĩ tới. Xem Lý Phượng từng tuổi này người. Vậy có thể nói ra như thế ngứa ngáy lời. Thật là tuyệt. Được rồi. Ăn cơm. Nửa tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao gặp mình lão mụ còn ở bên kia đánh video điện thoại. Một hồi không nói. Lườm một cái. Kêu một tiếng. Tới. Tới. Lý Phượng lúc này mới quyến luyến không thôi đem video cho cúp. Ngồi ở trên bàn. Bắt đầu ăn cơm tới. Lâm Tiết Giao nhìn mình lão mụ. Tự hồ có rất nhiều nghi vấn. Liền tò mò hỏi. Mẹ, các ngươi ngày thường cũng làm những gì à? Làm những gì? Nghe được vấn đề này. Lý Phượng cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Dẫu sao Ôn Phi là nàng nam sủng. Dĩ nhiên là cái gì cũng làm. Nên làm, không nên làm, đều đã làm một lần. Đứa nhỏ mỗi nhà, hỏi chuyện này để làm gì? Lý Phượng liếc một cái. Cũng chính là mua ít đồ. Tán gẫu một chút. Vậy liền những chuyện này. Mua đồ. Tán gẫu một chút. Chỉ những thứ này. Làm sao có thể. Diệp Trần trong lòng một hồi buồn cười. Bữa trước. Hắn nhưng mà đi vào. Cũng là thấy trong phòng tình huống. Muốn là thật nhỏ như vậy. Đó mới kêu kỳ quái đây. Vậy các ngươi ngày thường ai mua cho ai đồ à? Ngoặc kép. Lâm Tiết Giao giống như là một cái tò mò bảo bảo. Một cái sức lực hỏi. Hoàn toàn không cái dừng. Vậy khẳng định là ta mua. Lý Phượng không vui nói. Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Dẫu sao, nàng là phú bà à? Người ta trẻ tuổi nam. Nếu là không đồ tiền tài, cần gì phải và nàng tiếp xúc? Một điểm này, Lý Phượng ngược lại là có tự biết rõ. Vậy cũng mua cái gì à? Lâm Tiết Giao tiếp tục hỏi. Người đàn ông mà. Không phải là những thứ đó. Đồng hồ đeo tay, quần áo, giày, dù sao nên mua vậy cũng mua rồi một lần. Lý Phượng thuận miệng nói, gần đây Tiểu Phi nhìn chúng một chiếc xe, ta đang do dự muốn không muốn cho hắn mua đâu. Cái gì? Mua xe? Nhanh như vậy? Xe đắt như vậy? Người vậy mua à? Lâm Tiết Giao hết ý kiến, không nhịn được nói, mẹ, người sẽ không phải là bị người lừa đi. Cái gì? Lừa gạt? Đùa gì thế? Lý Phượng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Không vui nói. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng Tiểu Phi đó là thật yêu. Ta cho hắn mua đồ. Đó cũng là hai người chúng ta. Có thể có quan hệ thế nào? Ngạch, còn thật yêu. Thật yêu cái dám. Nghe nói như vậy thời điểm. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần nhìn nhau một cái. Đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong khinh thường. Cái này cũng muốn mua xe rồi. Vậy tiền của mẹ hẳn đã không nhiều lắm. Phung phí đi. Tiếp tục phung phí đi. Mẹ, người ta muốn. Người liền mua thôi. Dù sao ngươi cũng có tiền. Lâm Nguyệt Giao đang ăn cơm. Bỗng nhiên không khỏi nói một câu. Rất là ổn định. Giống như là một chút đều không đem tiền coi ra gì như nhau. Dĩ nhiên. Chính nàng đúng là có tiền. Lời này vừa ra, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều có điểm mơ hồ. Tình huống gì? Mình cái này đại nữ nhi đều bắt đầu thông suốt. Lại có thể chống đỡ mình là người đàn ông khác tốn tiền. Đây cũng quá ngoài ý muốn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https. metaeyencsu.com/chuyen-nối-tsi-nối-tsan-y-nối-tsans- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.